Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, trả thù xã hội ngươi làm được sao? Ba ngày sau, Kuma vấn an lão bằng hữu, cái kia bị người đánh bại, nằm tại hải quân trong ngục giam nam nhân, hắn đi hải quân ngục giam không lao lực, cùng Smoker nói một tiếng, hắn mặc dù rất sinh khí. Không nguyện ý, không có cách nào, để hắn đi vào, thân phận của Vương Hạ Thất Vũ Hải, lúc này, vẫn có chút tác dụng, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn có thể không cho Kuma đi vào. Kuma bão nổi, giết người, nhưng sẽ không tốt, đi vào bên trong, nhìn thấy nằm trong tù ngư nhân A Long, bất lực, đồi phế, giống một con chó, nhìn thấy Kuma đi vào, hắn mỏi mệt ngẩng đầu. Nhìn lướt qua, tiếp tục cúi đầu, bộ dáng như thế A Long, Kuma lần thứ nhất gặp, cái này nam nhân, cho tới bây giờ đều phách lối, cảm thấy mình vô địch thiên hạ, tự kỷ thiếu niên một viên, hiện thực tàn khốc, bị một tên tiểu quỷ đánh bại, một cái tên không thấy truyền tiểu quỷ, cái kia tên tiểu quỷ, hắn không để vào mắt, kết quả, mình thua, thật đáng buồn hắn. Lại một lần nữa nếm thử đến thống khổ, khoan tim thống khổ, loại cảm giác này không dễ chịu a. A Long không để ý Kuma, phảng phất không có nghe được câu này giống như, cúi đầu, nhìn xem hai chân của mình, thất bại người, không có tư cách nói mạnh miệng, xem ra ngươi là bị đả kích rất thảm. Cũng đúng, một tên tiểu quỷ vậy mà có thể đánh bại ngươi, thay ngươi đáng thương, A Long, hừ. A Long lạnh lùng nhìn lướt qua. Ngươi là đến cười nhạo ta sao? Như vậy chúc mừng ngươi thấy được. Ta thua. Thua ở cái này yếu nhất Đông Hải hải tặc trên tay. Bartholomew Kuma. Ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Nhìn thấy ta bộ dáng này. Đồi phế. Uể oải. Thất bại hắn. Một con chó còn muốn thê lương. Ngươi yên tâm. Ta không phải đến thả ngươi đi ra. Chỉ là lại tới đây. Làm sao cũng phải nhìn nhìn ngươi. Nhìn thấy ngươi cái dạng này. Ta yên tâm. A Long. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có ý tứ gì? Nhìn thấy ta đồi phế. Ta thất bại. Ngươi rất vui mừng có phải hay không? Người này. Quá ghê tởm. Trước kia không cảm thấy. Hiện tại càng xem càng cảm thấy khó chịu. Run động một cái. Xiềng xích trói buộc chặt hắn. Không cách nào tới gần Kuma. Ghê tởm. Không cần vùng vẫy, vô dụng, nơi này hải quân cũng không phải trước ngươi nhận biết, bọn hắn cũng sẽ không để ngươi tiếp tục làm ác. Đúng, bọn hắn có thể sẽ đem ngươi giam giữ tại cái kia đại ngục giam. Đáy biển đại ngục giam, kinh khủng nhất ngục giam, phàm là hải tặc, không không nghe nói qua cái chỗ kia. Kinh khủng, hắc ám, tràn ngập tuyệt vọng địa phương. A Long sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên tái nhợt. Hảo hảo hưởng thụ đi, thiếu niên, cái chỗ kia, rất thoải mái, A Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác cái thế giới này đối với mình tràn đầy ác ý. A Long cúi đầu, không dãy dụa nữa, Kuma nói mấy câu, nhanh mau rời đi, ra đi ra bên ngoài, thấy được chờ đợi ở nơi đó Smoker, hắn sắp xếp người đi xem, A Long còn ở bên trong, lúc này mới rời bước chân. Người vậy mà không mang theo hắn rời đi. Hắn coi là Kuma đến. Là vì mang đi người kia. Kết quả. Hắn không có làm như vậy. Mình ít đi rất nhiều phiền phức. Cũng không cần đối mặt cái này nam nhân. Ta chỉ là đến xem. Nhìn chăm chú hắn một chút. Lại nói. Người muốn cùng ta đánh một trận. Smoker lập tức lắc đầu. Nói giỡn. Cái này nam nhân đứng đấy bất động cho mình đánh. Không nhất định có thể tổn thương đến hắn. Cùng hắn chiến đấu. Đó là tìm tay vạ đợi. Hắn mới sẽ không như thế làm. Ta là hải quân. Không phải hải tặc. Không thích đánh một chút xa xa. Chính nghĩa lẫm nhiên. Đường hoàng. Kuma tìm không thấy lời nói phản bác. Cái này lão thuốc nam. Cũng không phải truyền thuyết như thế vô tình lạnh lùng. Không hiểu được hài hước sao. Ta si di ánh mắt. Vẫn luôn là tràn đầy ác ý. Nhìn chằm chằm Kuma, hận không thể lập tức công kích. Nếu không phải Smoker tại sát vách, nàng đều xông tới. Người người, tự hồ đối với ta có rất lớn ý kiến. Smoker mồ hôi tí tách một tiếng. Lập tức quát lớn. Ta CG, người làm cái gì? Smoker thượng tá, ta, chấm ngoặc kép, ta CG muội tử cúi đầu. Không dám trả lời, thủ hạ, phải thật tốt quản giáo. Ta người chính ta sẽ quản giáo. Không cần ngươi nói. Smoker lại nói, ngươi đến Đông Hải, đến cùng có mục đích gì? Đông Hải, một cái không có đại hải tặc Hải Dương. Bên trong đều là tiểu hải tặc. Bốn cái Hải Dương yếu nhất một cái biển. Lợi hại hải tặc, trên cơ bản đã bước lên Grand Line. Tiến vào thế giới mới. Một cái vương hạ thất vũ hải. Không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Du lịch. Smoker khóe miệng co giật một cái. Du lịch, lừa gạt ai đây? Những người khác nói là đến du lịch. Smoker tin tưởng, Kuma, quên đi thôi. Người này, không giết người. Đối bọn hắn hải quân là tin tức tốt nhất. Ha ha, mục đích của ngươi ta sẽ hảo hảo tra. Sẽ không để cho ngươi được như ý. Có đúng không? Ngoẹo đầu, lạnh lùng nói ra. Ngươi có thể đi thử một lần. Nhìn có thể hay không tìm tới một điểm vật hữu dụng. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần quản quá. Nhiều chuyện, biết đạo càng nhiều, đã chết càng nhanh. Nói xong, tiêu sái rời đi. Smoker nhìn chằm chằm Kuma rời đi bóng lưng. Tâm tình phiền muộn. Smoker thượng tá, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn đi rồi sao? Muốn hay không cùng phía trên bẩm báo. Ta CG muội tử đi ra chọn sự tình. Người này bọn hắn không đối phó được. Cần phải bẩm báo phía trên. Nhìn có cái gì điều lệ. Không cần. Phía trên biết nói sẽ chỉ càng thêm không tiện. Cái này nam nhân. Chỉ cần không loạn sát người. Tất cả đều dễ nói chuyện. Không giết người bạo quân. Không phải bạo quân. Một cái biến hóa rất nhiều bạo quân. Trở nên ôn nhu. Giống như thật dễ nói chuyện như vậy. Smoker biết nói. Tại tầng này ôn nhu phía sau, là vô tình lạnh lùng. Người này không giết người còn tốt. Một khi giết người, sẽ phi thường điên cuồng. Thế nhưng, phía trên biết, sẽ trách tội xuống. Ta đỉnh lấy, ta, chấm ngoặc kép, ta si gì muội tử còn muốn nói tiếp. Bị Smoker một ánh mắt chừng trở về. Đi thôi, chúng ta còn có nhiệm vụ. Ân, chiến đấu thắng lợi băng hải tặc mũ rơm. Cầm tới mình treo giải thưởng đơn. Rất vui vẻ. Duy nhất không vui vẻ người chính là Nami. Nàng giàu dĩ không vui ngồi ở một bên. Trong đầu nghĩ đều là Belly. Nhiều như vậy Belly. Làm sao đều không thấy. Cửa đang khóa lấy. Chìa khóa tại mặt đất. Thật vui vẻ trước đi mở cửa nàng. Phát hiện bên trong chỉ còn lại có một viên Belly. Không sai. Là một cái. Khi đó. Nội tâm của nàng là bắt cuồng. Đến cùng là ai? Ai ác như vậy? Chỉ để lại một viên Belly cho bọn hắn. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. A a a. Bắt cuồng Nami. Không ngừng cào đầu của mình. Bên cạnh Luffy bọn người. Không dám tới gần. Zoro. Nami thế nào? Zoro. Điên rồi đi. Sanji. Người biết đạo nguyên nhân sao? Sanji đốt một điếu thuốc thơm. Chậm chạp mở miệng, có thể là cái kia tới a, cái gì tới? Luffy manh manh đắt hỏi thăm. Khụ khụ, ngươi tự mình đi hỏi Nami. Thế là, Luffy hấp tấp đi qua hỏi Nami. Nami, nghe nói ngươi cái kia tới. Cái kia là cái gì? Phanh, rất không may. Hắn bị đánh, rất thảm loại kia. Tấu chương xong. HTTP, www.sup.com.txt 79/79520/16827/175 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.